Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Đời mới rèn đúc đại sư. Nghe được Móc Đồng giải thích, Lục vô cùng bắc ly cười ha ha, mà Móc Đồng thì một mặt táo bón. Các ngươi nhưng đừng cười. Này, tùy duyên thiên pháp, nếu như tu luyện tới cực hạn là có tư cách phong thần. Phong thần biết rõ sao? Ác thần cường đại như vậy. Bắc Ly gật rồi lấy đầu, một bộ ta minh bạch bộ dáng, sau đó vung tay lên một cái. Không gian bên trong hiện ra một đoạn video, mặt trong truyền đến Móc Đồng hò hét. Hạc nhưng nhục không thể giết, người đánh ta vũ nhục ta cũng có thể lấy. Ngàn vạn đừng, Móc Đồng, ngoặc kép, Lục Vô, ngoặc kép, có thể hay không xóa? Móc Đồng một mặt bi phẫn mà hỏi. Không thể, Bắc Ly trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Cái kia có thể thả ta ra ngoài sao? Móc Đồng một mặt chờ đợi mà hỏi. Không thể, cái kia có thể đem linh hồn khế ước giải trừ sao? Không thể, Bắc Ly trả lời đem Móc Đồng khí dẫm một chân. Vậy ngươi đến cùng muốn cho bản đại gia làm thế nào? Đừng giả bộ rồi đại nga. Ngươi có lẽ biết mình giá trị là cái gì. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Để ta sửa chữa ngươi linh hồn, sau đó đem ngươi trả về. Hoặc là chết ở chỗ này. Bắc Ly cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp sửa chữa Móc Đồng linh hồn. Nhưng mà Móc Đồng tự thân tu vi đã đạt đến rồi quỷ vương đỉnh phong. Linh hồn ngưng thực, nếu như cưỡng chế sửa chữa rất có thể để Móc Đồng linh hồn không hoàn chỉnh. Như vậy chỉ có thể làm uy hiếp. Đối với Bắc Ly cho ra hai lựa chọn, Móc Đồng trừng mắt, dưới chân lần nữa giẫm một cái. Ngươi coi là thật muốn nô dịch bản vương, nên biết rõ lúc trước Bắc Kỳ vương còn tại thời điểm. Thế nhưng là đem ta phụng làm khách quý, nếu không dạng này, ta làm ngươi thuộc hạ. Bất quá linh hồn nô dịch coi như xong, đại gia đều thối lui một bước, ngày sau dễ nói chuyện. Sửa chữa linh hồn năng lực cho dù là thần minh đều khó khăn lấy làm đến. Nhưng Móc Đồng trong lòng lại một chút cũng không có ngọn nguồn. Tại Móc Đồng trong mắt, Bắc Ly mười phần thần bí, bản thân thực lực nhỏ yếu, lại có thể được đến rồi Bắc Kỳ vương cực lớn coi trọng. Như vậy ở dưới loại tình huống này, Móc Đồng thật đúng là sợ Bắc Ly có năng lực như vậy. Ta giống như là tại cùng ngươi đàm phán sao? Bắc Ly trong tay đại đao dần dần hình thành, nghe nói tiên hạc thịt ăn thật ngon. Một bên Lục Vô chen miệng vào một câu, nhắc tới ăn, Bắc Ly quả nhiên hai mắt bốc ánh sáng, đem Móc Đồng nhìn lông vũ đứng lên, toàn thân không tự tại, theo lấy đại đao chậm rãi giơ lên. Gan nhỏ Móc Đồng lúc này bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngừng ngừng ngừng, ta đồng ý, bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nên làm cái gì a? Móc Đồng trả lời để Lục Vô cùng Bắc Ly trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười. Ngươi lập tức liền biết rõ rồi. Thả ra ngươi linh hồn, để thần khí lực lượng rót vào ngươi linh hồn bên trong. Nói lấy Bắc Ly tâm thần ngưng tụ, thần khí bên trong tản mát lực lượng vô hình lập tức khóa chặt rồi Móc Đồng. Điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể. Đại Nga, đừng dãy giụa, ngươi cũng không muốn ngươi linh hồn không trọn vẹn a. Tại cải tạo Móc Đồng đồng thời, Bắc Ly nhịn không được nhắc nhở một câu, mà Đại Nga ngã chỏng vó lên trời nằm tại mặt đất trên. Hai mắt vô thần nhìn qua thần khí bên trong bầu trời. Một bộ ta đã với cái thế giới này mất đi rồi lòng tin. Không cần để ý hình dạng của ta. Tại dài đến nửa giờ cải tạo sau, Bắc Ly nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ đối với Lục Vô nói. Không, làm xong. Lục Vô gật rồi lấy đầu, đem tầm mắt nhìn về phía rồi còn nằm dưới đất Móc Đồng. Cải tạo hoàn thành, Móc Đồng vỗ vỗ cánh chậm rãi đứng người lên, nhưng trong mắt lại toát ra một tia hoảng sợ. Tiểu Ly, ngươi cũng dám vi phạm tam giới điều lệnh, khống chế nhân gian giới lực lượng của phàm nhân. Ngươi, ngươi lá gan cũng quá lớn rồi a. Ngươi biết rõ bị phát hiện nói sẽ như thế nào sao? Lúc này Móc Đồng đã cùng Mộc Linh tộc người đồng dạng, trở thành trong trò chơi NPC, linh hồn bên trong tức thì bị khắc họa rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi này nội dung cùng với không thể lộ ra thần khí cùng Lục Vô, Bắc Ly tồn tại luân hồi khế ước. Như vậy Lục Vô cùng Bắc Ly không lo lắng chút nào Móc Đồng phát hiện cái này bí mật. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Nhiệm vụ của ngươi bảng ngươi cũng đã thấy. Làm tốt chính mình bản phận là được. Chúng ta đã nhưng dám làm, liền không sợ bị phát hiện. Bắc Ly một mặt tự tin nói. Móc Đồng trong lòng sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu như cái này chuyện bại lộ nói, vậy bọn hắn phải đối mặt chính là tiên giới trấn áp. Kết cục tất nhiên là hồn phi phách tán. Mắt nhìn chính mình NPC bảng, Móc Đồng cảm giác chính mình tựa hồ bị kéo lên tặc thuyền rồi. Hơn nữa còn là loại kia cho trên không cho dưới tặc thuyền. NPC, Móc Đồng, Rèn Đúc Đại Sư, Bắc Kỳ hư huyễn cảnh khu vực Quỷ Vương, tại hối lỗi sửa sai sau tự nguyện đầu nhập vào Bắc Kỳ quân. Hiện tại là Bắc Kỳ thứ nhất chú tạo sư. NPC năng lực, hoàn thành Móc Đồng đại sư ngẫu nhiên ban bố nhiệm vụ hoặc là cung cấp tài liệu cũng tốn hao cách xu hồn tệ, nhưng rèn đúc định chế bản cấp độ sử thi trang bị. Chú thích: cung cấp vương cấp trở lên linh tài nhưng rèn đúc truyền kỳ giai trang bị. NPC yêu cầu: bản nhân xem xét, mỗi ngày hoàn thành 5 cái cấp độ sử thi trang bị rèn đúc hoặc là 1 cái truyền kỳ phẩm chất trang bị rèn đúc, kết thúc không thành đem tiến hành gạt bỏ. Không thể nào, một ngày 5 thanh, ngươi là phải mệt chết ta à? Vạn nhất có một ngày không có sinh ý, kia ta không là chết chắc. Càng huống chi loại này phẩm chất vũ khí rèn đúc là cần lấy hồn hạch. Ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy hồn hạch? Bắc Ly nghe nói, cười hắc hắc, lần nữa đem một đoạn tin tức đưa vào Móc Đồng đầu óc bên trong. Phác, hồn lực rút ra, hóa thành hồn tệ, người chơi trong tay có lượng lớn hồn tệ. Móc Đồng khóe miệng lộ ra rồi một tia trong suốt. Ta chế tạo trang bị có hay không chia hoa hồng? Móc Đồng trong lòng sợ hãi giảm đi. Có chỉ là đối với hồn lực khát vọng. Hồn lực loại này đồ vật đến cỡ nào chân quý hắn là biết rõ. Thật không nghĩ đến thần khí lại có khả năng như thế. Trực tiếp rút ra sinh vật sau khi chết trong cơ thể hồn lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho dù đến rồi Quỷ Vương đỉnh phong cấp, hồn lực đối với Móc Đồng tới nói cũng 10 phần trọng yếu. Là hắn tiếp tục tăng thực lực lên ắt không thể thiếu trợ lực. Bắc Ly ngắm nhìn Lục Vô, nhìn thấy Lục Vô gật đầu. Thế là mở miệng, một cái cấp độ sử thi vũ khí chế tạo phí tổn thiết lập vì 1 vạn hồn tệ đến 3 vạn hồn tệ. Vậy ngươi liền mỗi một thanh rút ra 200 hồn tệ chia hoa hồng tốt rồi. Bắc Ly thiết lập mỗi ngày 5 thanh hạn chế tự nhiên là vì sợ Móc Đồng lười biếng. Dù sao tài liệu Lục Vô nơi này sẽ cung cấp, dù là chế tạo ra đến bán không được, cũng có thể lấy thu vào thương thành, treo ở thương thành tiến hành bán ra. Như vậy căn bản không sợ lãng phí, mà thiết lập Móc Đồng có thể ban bố nhiệm vụ này một điểm, cũng là đi qua cân nhắc. Móc Đồng mặc dù có thể dựa vào ban bố nhiệm vụ công năng thúc đẩy người chơi đi làm một ít sự tình, nhưng là hắn đồng dạng muốn cung cấp hồn tệ xem như nhiệm vụ ban thưởng, mà lại vì rồi cam đoan tính công bình, Bắc Ly còn tại thần khí bên trong thiết lập rồi NPC hệ thống theo dõi, cam đoan mỗi lần ban bố nhiệm vụ cùng đối ứng ban thưởng nhất định phải phù hợp. Mà lại NPC nhiệm vụ tại ban bố trước nhất định phải đi qua hệ thống theo dõi xét duyệt. Nếu như ban thưởng cùng nhiệm vụ độ khó không xứng đôi, liền sẽ tiến hành bác bỏ xử lý. Loại mô thức này Lục Vô cùng Bắc Ly trước đó liền cân nhắc qua. Lần này là một lần chính thức vận hành, mà Móc Đồng cũng là cái thứ nhất có thể ban bố nhiệm vụ NPC. Đương nhiên, này một điểm cải tiến đồng dạng là vì rồi đề cao NPC cùng người chơi ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đề cao trò chơi thú vị tính. Nguyên bản một mặt mong đợi Móc Đồng nghe được mới 200 hồn tệ. Lập tức sệ mặt xuống. Ngươi bảy ta ba, nói thế nào bản đại gia cũng là quỷ. Ta đồng ý, nhìn thấy Bắc Ly trong tay đã nổi lên một nửa chuôi đao. Một mặt u oán Móc Đồng lúc này đáp ứng nói. Bất quá Tiểu Ly, thần khí này đến cùng là cái gì đồ vật? Sao có thể lợi hại như vậy? Nếu như lúc trước Bắc Kỳ Vương có được cái này nói, đây không phải là muốn vô địch thiên hạ rồi. Lúc này Móc Đồng trong lòng tràn ngập tò mò, không hiểu cái này có thể liên thông âm dương hai giới, khóa chặt linh hồn, càng có thể rút ra hồn lực thần khí đến cùng là vật gì. Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi bây giờ chỉ là cái NPC. Chờ chút ta sẽ giúp ngươi tại Minh Phủ xây dựng phòng rèn đúc. Chuẩn bị khởi công a. Ngươi nhiệm vụ hôm nay nhưng không có hoàn thành đâu. Móc Đồng nghe nói, một mặt thổn thức, trong lòng nhịn không được thở dài. Hạc tại mái hiên dưới, không thể không cúi đầu a. Đừng sợ, Đại Nga, về sau ngươi chính là tiểu đệ. Biết rõ rồi thần khí lợi hại, về sau làm rất tốt. Cam đoan mỗi ngày ăn ngon uống say. Lục Vô cười lấy tiến lên đập rồi đập Đại Nga bả vai. Con này ngốc mèo là ai? Ngươi sủng vật, tọa kỵ. Móc Đồng một mặt ghét bỏ nhìn qua Lục Vô nói. Sau đó Móc Đồng dò xét rồi một chút Bắc Ly thân cao. Vừa cẩn thận liếc rồi một mắt Lục Vô. Một mặt khẳng định suy đoán nói. Có lẽ chính là tọa kỵ không thể nghi ngờ. Bắc Ly, ngoặc kép, Lục Vô nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong lòng sát ý tăng vọt. P.S. Nhiều người hỏi bên TQ được nhiêu chương rồi. Ta nói rồi nhìn giới thiệu hát. Dòng P.S. đầu tiên. Câu đầu tiên là gì rồi tự não bổ ra đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.